y vội vàng sai người chạy đến bên người của cưu bà bà đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Một cưu bà bà cho dù đã mất một cánh tay nhưng còn hữu dụng hơn 100.000 tên thủ hạ vô dụng mà y đang có trong tay. Hiện thời cưu bà bà bị thương không nhẹ, bằng mọi giá phải giữ lấy tính mạng của bà ta. Nhậm Sơn Bạch sau khi đánh lui thế còng lén của Ngao Trường Thanh càng không sức thủ truy sát đối phương, dừng chân đứng yên một chỗ, cất tiếng nhẹ nhàng nói: "Nói đúng lắm, trước tiên là cần phải cứu người, các người cứ yên tâm đi." Nhậm Mẫu xưa nay không có thói quen thấy người rơi xuống giếng mà đứng trên ném đá. Ngao Trường Thanh nghiến răng căm hận nói: "Nhậm Sơn Bạch, người tàn độc đến vậy là cục. Cô bà bà là một bà lão hơn 70 tuổi, vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy, chém đứt cả một cánh tay. Song phương trước nay không cựu không quán, thử hỏi ngươi có còn nhân tính nữa hay không vậy?" Nhậm Sơn Bạch lãnh đạm nói: "Trước khi động thủ, ta đã 5 lần 7 lượt khuyên bà ta chẳng nên tự rước họa vào thân. Nhưng bà ta một lòng một dạ ỷ lại võ công tinh thâm, lấy cái chết ra làm trò đùa để báo đáp ân nuôi dưỡng 6 năm qua của hai người bọn ngươi. Ta đã không khuyên ngăn được bà ta, đương nhiên càng không thể đứng yên chịu chết. Đó là chưa kể cưu bà bà xuất thủ cũng đâu có nương nhẹ, chiêu thức hung hiểm tuyệt tình. Chỉ cần nghệ nghiệp của ta hơi kém một chút, e rằng giờ đây ta chết còn thê thảm gấp ngàn lần cái mà bà ta phải gánh chịu kìa. Bà ta đã chẳng có lòng từ bi thì ta việc gì mà mang giả Bồ Tát?" Ngao Trường Thanh: "Đây là cuộc quyết chiến sinh tử, 70 tuổi hay 70 mấy tuổi cũng đều là mạng người, có gì phân biệt đâu." Sông mục của Ngao Trường Thanh dằn những đường máu đỏ đọc, giọng âm trầm lạnh lẽo nói: "Việc này hãy còn chưa kết thúc. Nhậm Sơn Bạch, cưu bà bà dù đã bị ngươi phế một cánh tay nhưng đó chẳng qua chỉ là bước thứ nhất, giờ đã đến lúc bắt đầu bước thứ hai." Nhậm Sơn Bạch không hề ngạc nhiên, chàng chậm rãi gật đầu nói: "Việc đương nhiên là chưa kết thúc rồi. Các ngươi cũng đừng quên rằng quan có đầu, nợ có chủ. Kẻ mà ta muốn tìm không phải là cưu bà, cũng không phải bất kỳ ai khác mà chính là ngươi và Thôi Công Đức. Hiện thời thì hai ngươi hãy còn sống khỏe, sự việc làm sao có thể kết thúc ở đây được hả?" Nghiến chặt hai hàm răng quai hàm bảnh ra, Ngao Trường Thanh rít qua hai kẻ răng: "Hai huynh đệ ta chẳng để cho ngươi được y nguyện đâu Nhậm Sơn Bạch à." Nhậm Sơn Bạch gật đầu nói: "Đương nhiên hai ngươi chẳng để cho ta được như nguyện." Ngao Trường Thanh: "Hai người sẽ vận dụng hết tất cả khả năng có được để phản kháng, kể cả mượn lực lượng bên ngoài để trợ giúp. Đó là điều có thể lý giải được mà. Bởi vì nếu ta được như nguyện, nghĩa là hai người phải mất mạng. Hai người không muốn chết, tất phải giải dụa đến cùng. Một mặt mong được tồn tại, một mặt mong giết được ta. Vậy hãy chờ xem ai sẽ được như nguyện đấy." Ngao Trường Thanh bỗng cất cao giọng quát lên: "Võ Tây Mã Lão xin đến giúp một tay." Tiếng kêu của y cao vút, dư âm kéo dài vang đi thật xa, cả cây cối ở trên đồi cũng lao sao chao đảo. Thật không thể tin nổi, một người thân hình nhỏ thó tự như một đứa bé như Ngao Trường Thanh lại có được một nội lực cao thầm đến độ đó. Nhậm Sơn Bạch mỉm cười bình thản nói: "Lại gọi trợ thủ nữa rồi." Từ dưới chân đồi, một bóng người cao lớn xuất hiện. Người này ngẩng cao đầu lớn bước tiến đến đỉnh đồi. Khoảng cách khá xa nhưng chỉ trong nháy mắt thì đã đến trước mặt. Người vừa xuất hiện tuổi trạc lục tuần, thân hình cao lớn trông như một ngọn thiết tháp. Gương mặt vuông, đỏ tía, lại thêm mày rậm mắt to, dáng mạo trông cực kỳ oai mãnh. Người này mình mặc áo bào rộng bằng vải thô, chân đi dài cỏ, trên vai dắt xéo một chiếc nguyệt nha sản, mái tóc hoa râm bù xù, xõa xuống. Giá mà có thêm dây buộc gọn mớ tóc lên đầu thì trông chẳng khác gì là một đầu đà. Ngao Trường Thanh gượng nở một nụ cười rồi nói: "Mã lão, phiền Mã lão phải chờ đợi lâu, nếu chẳng phải tình thế trở nên nguy ngập, Ngao mổ thật chẳng dám kinh động đến Mã lão." Người kia khoát tay giọng ồ ề nói: "Hiện thời chẳng phải là lúc để nói những lời khách sáo như vậy. Trường Thanh, ngươi gọi ta đến đây để làm gì? Chắc chắn không phải là đến để du sơn hoang thủy rồi."